Chương 850, Khương tộc lai lịch. Mặc dù Nam Vân Nhược trả lời có chu tờ mơ hồ, nhưng lại đã để Khương Vân có một tia minh ngộ. Bởi vì Thiên Lạc tại Thận Lâu xuất trạm thơ y điếm cũng đã nói, lại cho chính mình một lần cơ hội, nhìn xem mình rốt cuộc có phải là hắn hay không muốn tìm người. Hai bên kết hợp phía dưới, để Khương Vân có cái đại khái suy đoán. Khương tộc thánh vật cùng Thiên Lạc, bọn hắn đang tìm, hẳn là Khương tộc hậu nhân. Mà Thận Lâu phát tán ra hảo quang tác dụng, thì là có thể cảm ứng ra sinh trong linh thể có hay không Khương tộc huyết mạch giống như không phải Khương tộc hậu nhân. Như vậy hào quang nhập thể liền sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn nếu như là Khương tộc hậu nhân, như vậy hào quang nhập thể liền sẽ không có bất kỳ khó chịu. Bởi vậy, kia Khương Quy khi nhìn đến ta tại hào quang bao phủ phía dưới căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào về sau, lúc này mới có thể xác định ta là Khương tộc hậu nhân. Nếu muốn biết suy đoán của ta đúng hay không, tự xem tiếp xuống, kia Thiên Lạc có thể hay không lại tiếp tục ra tay với ta. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Khương tộc chân chính hậu duệ. Trong cơ thể của mình QNZ sẽ không tồn tại Khương tộc huyết mạch. Sở dĩ chính mình sẽ không nhận hào quang ảnh hưởng, hoàn toàn hẳn là ra ra trên người mình lưu lại những cái kia vết thương đang có tác dụng bất quá. Kia Khương Quy cùng lai lịch, cũng không thể tin hoàn toàn mặc dù hắn ba lần trước đích thật là tại trợ giúp ta, nhưng là lần này hắn dẫn xuất Thận Lâu cử động, kỳ thật ngược lại, cũng là đang hại ta Thận Lâu xuất hiện, cố nhiên sẽ để cho hắn đánh giá ra ta đến cùng phải hay không Khương tộc hậu nhân, nhưng là cũng tương tự sẽ để cho Thiên Lạc. Biết rõ Thiên Lạc tìm kiếm Khương tộc hậu nhân, nhất định không có an cái gì hảo tâm, Khương Quy đối với điểm ấy, không có khả năng không rõ ràng, có thế hắn hết lần này tới lần khác còn muốn làm như thế, bại lộ thân phận của ta, đem ta bày tại bên ngoài phía trên. Đương nhiên, QNZ có thể là ta quá lo lắng, có lẽ Khương Quy nhìn thấy Thiên Lạc muốn giết ta, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể dẫn xuất Thật Lâu, giúp ta trốn qua cái này nhất kiếp ngay tại Khương Vân lâm vào trầm tư đồng. Thời Thiên Lạc Sơn hơn ngàn trượng vị trí một hàng kia san sắt trong kiến trúc, có một gian cực kỳ đơn sơ phòng nhỏ. Trong phòng ngồi một tên trắng hán, chính là lúc trước đem Khương Vân mang về Thiên Lạc Tông vị kia Vũ Ninh. Hắn giờ phút này QNZ đồng dạng là toàn thân mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở hổn hển, tự nhủ, đại nhân đã từng nói, nơi đây một khi xuất hiện dị biến, liền muốn thông chí hắn, chỉ là không biết, lần này, có tính không dị biến theo cái khe kia cùng Thận Lâu biến mất, toàn bộ Thiên Lạc giới cùng giới vẫn chi địa hết thảy. QNZ rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh thông qua lần này kinh lịch, Khương Vân loại trừ biết được một chút đáp án, nhiều một chút nghi hoặc bên ngoài, hắn còn có một cái ngoài. Ý muốn thu hoạch. Cái kia chính là thể nội cây kia giống như núi ngón tay, thình lình lại bị Thận Lâu hảo quang cho sinh sinh mài đi một thành. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn tu vi, tổng cộng đã khôi phục hai thành. Chúng ta có phải hay không không sao? Nam Vân Nhược nhìn xem Khương Vân, thận trọng hỏi. Ta không biết. Khương Vân mặt không thay đổi lắc đầu. Bây giờ cự ly Thận Lâu xuất hiện đã đi qua 3 ngày. Cái này 3 nga y củ ổ y củ nz, đối với Nam Vân Nhược tới nói, đơn giản muốn so 30 năm còn khó hơn chịu. Thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Lạc Văn Ngạn có thể hay không đột nhiên xuất hiện lần nữa, lo lắng đến Thiên Lạc có thể hay không lần nữa đối Khương Vân xuất thủ. Nhưng mà, 3 ngày lại là gió êm sóng lặng, Lạc Văn Ngạn chưa tư nz xuất hiện, Thiên Lạc cu nz không tiếp tục tới. Tựa như là Thiên Lạc hoàn toàn quên đi Khương Vân tồn tại, quên đi hắn đã từng nói muốn giết Khương Vân lời nói. Đối với cái này, Khương Vân lòng dạ biết rõ, chính mình suy đoán là đúng. Thận Lâu hảo quang bao phủ phía dưới, chính mình không bị ảnh hưởng chút nào, để Thiên Lạc cùng kia Khương Quy đồng dạng, đều cho rằng chính mình là Khương tộc hậu nhân, là hắn muốn tìm người hoặc là nói, loại này cho rằng là tạm thời, hắn còn cần càng thêm xác định chứng cứ, liền là đợi đến chính mình tu vi đến đạo linh cảnh về sau. Nhưng bất kể nói thế nào, trước đó, hắn đương nhiên sẽ không lại giết chính mình. Chỉ là không biết, một khi Thiên Lạc phát hiện chính mình sở di tại Thận Lâu xuất hiện thơ y điếm không có đụng phải thống khổ, hoàn toàn là bởi vì vết thương trên người, hắn lại sẽ có cảm tưởng gì. Cái này ba nga y củ ổ y cu nz, Khương Vân cu nz không có suy nghĩ đi tiếp tục tu luyện, mà là tại nghiêm túc suy tư chính mình đi vào cái này giới vẫn chi địa sau kinh lịch căn cứ đã được đến một chút manh mối, hắn đối với Khương tộc lai lịch, là một cái đại khái phỏng đoán. Khương tộc, liền là theo cái này giới vẫn chi địa đi ra một chi tộc đàn, nhưng là tại bọn hắn rời đi thời điểm, lại đem bọn hắn nhất tộc thánh vật, cũng chính là Thận Lâu, lưu tại nơi đây, không có mang đi. Mà lại tựa hồ, bọn hắn muốn lại trở lại cái này giới vẫn chi địa, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, sở dĩ bọn hắn tại ngàn vạn đạo giới bên trong, sáng tạo ra Khương Yêu Thiên, làm nhà của bọn hắn. Có một ngày, có người mang theo trong tã lót chính mình, đi đến Khương Yêu Thiên, tìm được ra ra Khương Vạn Lý, ủy thác hắn thay nuôi dưỡng chính mình trưởng thành. Thế là theo khi đó bắt đầu, Gia Gia liền mang theo chính mình, mang theo Khương Nguyệt Nhu các loại chờ một nhóm Khương tộc người, đi đến Sơn Hải Giới. Đồng thời không biết vì cái gì, bỏ ra thời gian 16 năm, tại thân thể của mình phía trên lấy trên trăm đạo vết thương, hợp thành một đạo phong ấn. 16 tuổi về sau chính mình rời đi Khương Thôn, bắt đầu du lịch sông sáo, cho đến hôm nay, tại không biết là người khác cố ý gây nên, thật đúng là vẹn vẹn chỉ là dưới sự trùng hợp, đi tới giới vẫn chi địa. Mà năm đó Khương Tộc, tại giới vẫn chi địa thời điểm, đã từng cứu qua một cái yêu. Bây giờ trải qua vô số năm, cái này yêu đã tu luyện đến đạo đại cảnh, trở thành văn đạo chi yêu. Cái này văn đạo chi yêu đồng thời cũng là Thiên Lạc Tông một viên, tại phát hiện trên người mình có Khương Tộc khí tức về sau, cho là mình là Khương Tộc hậu nhân. Vì báo ân, cho nên hắn từ đầu đến cuối trong bóng tối bảo hộ lấy chính mình, trợ giúp chính mình lần lượt thông qua cái gọi là khảo thí kiểm tra. Thậm chí tại Thiên Lạc muốn xuất thủ đánh giết chính mình thời điểm, cái này văn đạo chi yêu trong bóng tối triệu hoán ra Khương Tộc thánh vật Thận Lâu. Sơn Hải giới cùng Thiên Lạc giới hai cái Thận Lâu, loại trừ xuất hiện thơ y điếm đều sẽ có chín đạo hào quang bên ngoài, kỳ thật sẽ không có gì cộng đồng địa phương. Hai tòa Thận Lâu tác dụng, Khương Vân là tại tự mình kinh lịch về sau, có khác sâu cảm thụ. Sơn Hải giới Thận Lâu, giống như là một cây cầu, liên tiếp lấy Sơn Hải giới cùng âm linh giới thú thể nội mà Thiên Lạc giới Thận Lâu, thì là có thể xưng kinh khủng lực lượng. Điểm này, theo vẹn vẹn chỉ là lộ ra một góc Thận Lâu phát tán ra hào quang, vậy mà liền đem trong cơ thể mình cây kia ngón tay sinh sinh hủy đi một thành bên trên, liền có thể thấy một hai. Cây kia ngón tay, chính mình nuốt vô số đan dược, thậm chí còn mượn Lạc Văn Ngạn một kích lực lượng, cái này mới miễn cưỡng phá hủy mất một thành. Thế nhưng là Thận Lâu vẹn vẹn dùng một đạo hào quang tiểu làm được giống như Thận Lâu toàn bộ hiển hiện mà ra, như vậy nó phát tán ra hào quang, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem cả cây ngón tay đơn giản phá hủy. Thiên Lạc mục đích thực sự, hẳn là ngấp nghé Khương Tộc Thánh Vật, Thận Lâu chỉ bất quá, nếu là Khương Tộc Thánh Vật, muốn lấy cho bằng được như vậy nó, nhất định phải chỉ có thể là Khương Tộc Hậu Nhân, sở dĩ Thiên Lạc mới có thể khắp nơi tìm kiếm Khương Tộc Hậu Nhân chỉ là Thiên Lạc vì cái gì không tại tu sĩ bên trong tìm kiếm Khương Tộc Hậu Nhân. Mà là hết lần này tới lần khác muốn đi tìm tư chất không tệ phàm nhân, đồng thời vì bọn họ cung cấp lượng lớn đan dược, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tu luyện tới đến đạo linh cảnh về sau, mới có thể biết được bọn hắn đến cùng phải hay không Khương Tộc hậu nhân. Còn có, vì cái gì Thiên Lạc nguyên bản cho là mình là người hắn muốn tìm, nhưng là tại chính mình triệu hoán ra Tô Dương về sau, tự cải biến ý nghĩ của hắn trừ cái đó. Ra, còn có một cái cự đại nghi hoặc khốn nhiều Khương Vân, cái kia chính là Sơn Hải giới mặc kệ là chính mình. Vẫn là chính mình trải qua những chuyện này, thậm chí tiểu liền Hoang tộc, Khương tộc, đều cùng Sơn Hải giới chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này vẹn vẹn chỉ là hoang giới thế giới, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, xem ra, cần phải đi tìm tơ y cái kia Lữ Luân.